Chiến thần bất bại, chương 2642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, một tiếng vang rất lớn đột ngột vang lên, một làn sóng khí màu trắng có thể nhìn bằng mắt thường lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Một giây sau, khí thế khắp người Tiêu Chính Văn đột ngột biến đổi. Vô số tia sáng từ thanh kiếm biến mất tăm chỉ trong nháy mắt. Thanh kiếm lớn giống như núi cao lập tức biến trở về kích cỡ như cũ. Trong không khí giống như bị rút đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy, hô hấp của mọi người đều trở nên khó khăn. Ngay sau đó, một tia sáng màu vàng bay vút lên trời, sau đấy trong tia sáng đó phát ra một tiếng gầm lớn của rồng. Gừ, một con rồng lớn dài cả nghìn mét, to hơn gấp ba lần một đoàn tàu hỏa uốn mình giữa không trung. Đôi mắt rồng đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào hai người Nhiếp Chi Cổ và Cái Tử Anh. Cùng lúc này, sát khí khắp người Tiêu Chính Văn cứ thế bộc phát. Mái tóc đen tự tung bay mà không cần tới gió. Cả người giống như một thiên thần giáng thế, cao ngạo đứng giữa không trung. A, đồng tử của Nhiếp Chi Cổ và Cái Tử Anh không khỏi co rút lại. Khí thế này khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ từ tận sâu trong nội tâm. Vừa nãy giao đấu với Tiêu Chính Văn không phân biệt được cao thấp, theo bọn họ thấy, đây đã là kết quả Tiêu Chính Văn dồn toàn lực rồi. Dù gì cách biệt cảnh giới giữa bọn họ và Tiêu Chính Văn cũng quá lớn. Cộng thêm việc một mình Tiêu Chính Văn đấu hai người bọn họ, có thể đánh được như thế. Đối với Tiêu Chính Văn ở cảnh giới thiên thần cấp thiên bốn sao mà nói thì thực sự không dễ dàng. Thế nhưng bọn họ chẳng thể ngờ được ban nãy Tiêu Chính Văn căn bản đang chơi đùa với họ. Khi sức mạnh đó bộc phát ra, Cái Tử Anh vô thức đưa thanh kiếm lớn trong tay ra đỡ. Keng, cùng với tiếng va đập của kim loại, thanh kiếm lớn đã có tuổi đời vạn cổ thế mà lại xuất hiện vài vết nứt. Cái gì? Cái Tử Anh không dám tin nhìn vào thanh kiếm lớn trong tay cụ ta là bảo vật lưu truyền của nhà họ Cái. Mặc dù không phải là vũ khí cấp thần, thế nhưng cũng chẳng phải là thứ tầm thường. Bàn nãy chỉ với uy thế của một cú đấm, Tiêu Chính Văn đã khiến cho thanh kiếm lớn của ông ta nứt toác ra. Thế này vẫn chưa là gì, vào lúc Cái Tử Anh còn đang kinh hoàng, chỉ thấy một tia sáng màu vàng phát ra từ trên thân thanh kiếm lớn. Một giây sau, leng keng. Chỉ thấy thanh kiếm lớn trong tay Cái Tử Anh biến thành vô số vụn sắt chỉ trong nháy mắt. Phập, cách chương.